Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 433, Châu Báu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật muốn rời đi Giang Tiểu Bạch. Đông Đông còn không nỡ. Đông Đông còn là rất không muốn xa rời Giang Tiểu Bạch. Dù sao cũng là Giang Tiểu Bạch cho nó mở trí. Huống hồ trên người nàng linh khí cũng làm cho nó rất dễ chịu. Trong lòng ẩn ẩn biết tại bên người nàng sẽ được lợi càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như lần này theo Giang Tiểu Bạch tách ra, lần sau muốn gặp được nàng còn không biết muốn cái gì thời điểm. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Trời tối ngày mai lại làm cuối cùng quyết định. Giang Tiểu Bạch nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩu tử kêu một phen, liền chui trong ổ, ban đêm lúc ngủ. Trong lúc ngủ mơ Giang Tiểu Bạch lần nữa cảm thấy gian phòng bên trong động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nghe được cửa phòng mở thanh âm. Nếu như không phải kia âm thanh rất nhỏ kẽo kẹt thanh, nàng cơ hồ không phát hiện ra được, bởi vì Đông Đông đi đường thời điểm là không có âm thanh. Giang Tiểu Bạch mở ra đèn ngủ, nhìn thoáng qua, cửa đã đóng lại, ổ chó là trống không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không chịu được nhíu mày lại. Cẩu tử tật xấu này cũng không tốt a. Ban ngày tùy ý đi ra ngoài vậy thì thôi. Cái này đêm hôm khuya khoắt thế nào còn chạy như vậy cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lòng muốn chờ nó sau khi trở về giáo huấn nó một trận. Nhưng Giang Tiểu Bạch buồn ngủ còn chưa lui. Ngồi một hồi liền lại buồn ngủ. Chỉ được tiếp tục đi ngủ. Đợi sáng mai sau đó giáo huấn nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông, ngươi qua đây. Sáng sớm hôm sau, Giang Tiểu Bạch sau khi tỉnh lại liền đem Đông Đông cấp kêu đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông đã tỉnh, ngay tại trong ổ chơi gấu nhỏ. Bên này lay một chút, bên kia đẩy một chút. Ngẫu nhiên còn tiến tới cắn một cái. Cũng phải thua thiệt cái này gấu nhỏ chất lượng tốt. Nếu không sớm bị nó cắn thành cái sàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uông. Đông Đông ngậm gấu nhỏ tới rồi. Tiến đến Giang Tiểu Bạch bên giường nghi hoặc nhìn nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch xuống giường. Người thế nào mỗi ngày ban đêm đều muốn ra ngoài? Hơn nửa đêm ngươi ra ngoài làm gì? Cẩu tử ánh mắt lấp lóe, có chút chột dạ rời ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái biểu tình này, ngươi có phải hay không làm chuyện xấu xa gì? Giang Tiểu Bạch giận tái mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.

khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lời nói hiển nhiên là kích thích Đông Đông. Nó lớn tiếng kêu, tất cả đều là vội vàng bối rối. Còn có ủy khuất, ngươi nói không phải ngươi trộm. Vậy ngươi là từ nơi nào làm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Không phải trộm. Cái kia có thể là thế nào được đến? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông lần này không có gọi. Nó chỉ cửa, sau đó liền đi mở cửa. Giang Tiểu Bạch hồi này biết nó ý tứ. Được, chờ ta thay cái quần áo liền đi theo ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhanh chóng rửa mặt. Sau đó liền đổi lại ra ngoài quần áo. Theo sau lưng Đông Đông ra cửa. Tiểu thư muốn đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh Thẩm ngay tại nấu cơm, thấy được nàng sau liền hỏi một câu. Hiện tại còn là sáng sớm, người Giang gia cũng còn không xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ta mang theo nó ra ngoài đi dạo. Giang Tiểu Bạch nói. Cha mẹ ta lúc ăn cơm nếu là ta không trở về. Liền để bọn hắn không cần chờ ta. Chấm, tốt, ta đây trong nồi giữ lại cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra cửa, Đông Đông chạy đến phía trước. Giang Tiểu Bạch đi ở phía sau. Có thể là sợ Giang Tiểu Bạch theo không kịp. Đông Đông còn biết đi một hồi liền dừng lại chờ nàng một chút. Hiện tại thời gian rất sớm. Trừ số rất ít chạy bộ sáng sớm người bên ngoài. Cơ hồ một người cũng không nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông đối cái tiểu khu này rất quen. Rẽ trái rẽ phải. Sau đó liền dừng lại tại một tòa trước biệt thự. Căn biệt thự này nhìn xem có chút cũ cũ. Cái này cũ không phải chỉ phòng ở cũ. Mà là nhà chủ nhân không có quét dọn vệ sinh bảo vệ. Nhìn xem liền có một loại nghèo túng cảm giác. Giống như là không người ở lại dường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông chạy tới biệt thự mặt bên. Sau đó liền bắt đầu chỉ. Biệt thự là có sân nhỏ. Bốn phía đều có trồng thường thanh thực vật. Nhưng nhìn ra được nuôi không quá tỉ mỉ. Lớn lên mặc dù tươi tốt. Nhưng không có hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông chỉ địa phương chính là vườn hoa mặt bên. Có không ít xanh thực tại. Giang Tiểu Bạch ngay từ đầu không có nhìn ra cái gì. Nhưng là đến gần xem xét. Liền có phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đất thổ giống như có bị đào lên dấu vết. Người gỡ ra ta xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng nói. Lúc nói chuyện liền hướng bốn phía nhìn một chút. Không có người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông nghe được phân phó liền bắt đầu hì hục làm việc. Móng của nó đào lên thổ đến rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền có một vệt màu đen bố ánh vào đến Giang Tiểu Bạch trong tầm mắt. Giang Tiểu Bạch lông mày khẽ động. Dừng lại, đừng bới, tranh thủ thời gian chôn lên, khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông mộng một chút, sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời trở về hình dáng ban đầu. Đi, về nhà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng nói một câu cũng nhanh bước đi trở về. Đông Đông không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng theo sau lưng nàng. Ném đi thật nhiều đồ đâu, nhắc tới cũng là kỳ quái. Chúng ta dạng này tiểu khu làm sao lại tiến vào trộm đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lúc về đến nhà Giang Mẫu ngay tại nói chuyện với Giang Phủ. Giang Tiểu Bạch bước chân dừng lại. Mẹ, các ngươi đang nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch chạy bộ sáng sớm trở về à, chúng ta ngay tại nói trong khu cư xá mất trộm chuyện đâu. Giang Mẫu chào hỏi Giang Tiểu Bạch ngồi xuống, sau đó liền nhường Trịnh Thẩm đi cấp Giang Tiểu Bạch xới cơm. Ngươi vẫn chưa nghe nói việc này đi. Rất nhiều nhà đều ném đồ vật, cái gì châu báu đồ trang sức, cũng không biết là ai làm. May mắn nhà chúng ta không có ít cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong thần sắc toát ra một tia khác thường. Là lúc nào chuyện? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu nha. Trước mắt tại nữ tần bảng nguyệt phiếu xếp tại thứ 54 tên. Không phải điểm xuất phát xếp hạng, là tại toàn bộ duyệt văn nữ tần bảng. Đến phía trước 50 tên mới có thể gia tăng tương đối nhiều bình luận sách tiền hoạt động cùng tác phẩm tinh diệu giá trị. Cho nên muốn cậy vào mọi người á, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.